Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Chương 285 ngẫm lại đều có điểm tiểu kích động. Năm càng, bên kia, vừa mới cắt đứt điện thoại thiếu niên nhận được Chu Diệu Vũ điện thoại. Tiểu Trương Tử, có một thăm hỏi loại tiết mục tưởng mời ngươi làm một kỳ khách quý. Liền liên hệ thượng ta, Chu Diệu Vũ thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền ra tới. Thư Trừng nhai đường, đen nhánh con ngươi mang theo một tia nghiền ngẫm, lười biếng lười tiếng nói truyền vào đối phương trong tai. Ta rất bận a, tức phụ hôm nay buổi tối ước ta đâu. Chu Diệu Vũ nháy mắt không nghĩ nói chuyện, ngoặc kép, min, có tức phụ ghê gớm sao? Khi dễ độc thân cầu có ý tứ sao? Tú ân ái a, ngươi tiếp theo tú nha. Ngươi nếu là dám tú, ta liền quải ngươi điện thoại. Thư Trừng tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được đối diện Chu Diệu Vũ oán niệm. Lo chính mình nói, buổi sáng ta muốn bán hoa, buổi tối ta muốn bán bộ, rạng sáng ta còn phải ngồi xổm khách sạn cửa bán dược. Tức khắc cảm giác sinh hoạt hào gian khổ nha. Kế tiếp một vòng sau bắt đầu bán que thử thai. Tiếp theo một tháng sau phát phá thai không đau truyền đơn. Sau đó bán thuật sau thực phẩm chức năng. Từ đây lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO, nghênh thú Bạch Phú Mỹ, đi lên đỉnh cao nhân sinh, ngẫm lại đều có điểm tiểu kích động đâu. Chu Diệu Vũ một phen ấn rớt điện thoại, ngoặc kép, min, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, thật khi ta không dám quải điện thoại đúng không? Bảo bảo liền đánh một chiếc điện thoại mạc danh bị tú vẻ mặt. Thiếu niên này còn đột nhiên không kịp phòng ngừa liền bắt đầu lái xe. Chu Diệu Vũ nhớ tới những cái đó ở trên mạng nói thiếu niên Tế Nguyệt Thanh Phong, võng hữu liền. Nhịn không được hộc máu. Tế Nguyệt Thanh Phong, cái này từ hình dung Thư Trừng thật sự thích hợp sao? Cái kia ác liệt có lẽ đến từ không tú ân ái liền sẽ chết, không lái xe liền sẽ chết thiếu niên. Tế Nguyệt Thanh Phong, hắn đọc sách thiếu nhưng đừng lừa hắn. Đương nhiên. Đồng thời cảm nhận được thế giới thật sâu ác ý Lục Tiêu cùng Chu Diệu Vũ hoàn toàn không biết bọn. Họ giờ phút này có từng chỉ là ăn một phần cẩu lương. Còn có một phần đến từ ác liệt hai người đồng thời phát ra ẩn hình cẩu lương. Chơi một đợt kịch bản thiếu niên tâm tình thực tốt thay đổi một bộ quần áo. Nhìn trong gương thiếu niên, khóe môi giơ lên một mạt tà tự ý cười. Thực hảo, rất tuấn tú. Xoáy nước trời cao xoáy, thiếu niên mang mũ, vây quanh màu xám khăn quàng cổ, màu đen áo lông vũ làm hắn nhìn qua thực gầy, cúi đầu chơi di động, Vinh Tuyển Dịch đem xe đình hảo, xuống xe, nhìn thiếu niên như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt tối sầm lại. Đi qua đi vòng lấy thiếu niên đưa điện thoại di động đặt ở trong bao, trong miệng còn nhai đường, ngẩng đầu mi mắt cong cong nhìn hắn. Đen nhánh con ngươi mang theo nghiền ngẫm ý cười. Đêm bình an, mua sắm, ăn uống vẫn là khai phòng. Thiếu niên nhai đường, khóe môi gợi lên độ cung tà khí đến không được. Tựa như chuyện tranh chung đi ra nhân vật. Xem điện ảnh sao, Vinh Tuyển Dịch trực tiếp làm lơ rớt thiếu niên nói. Trầm thấp tiếng nói phiêu tán ở không trung. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt. Xem điện ảnh, này không phù hợp nàng bá đạo tổng tài nhân tiết nha. Thiếu niên tưởng tượng thấy nàng nắm A Tiểu Vinh đi dạp chiếu phim. Bá đạo tổng tài cùng nàng tiểu mật đi ra ngoài xem điện ảnh một màn. Ngô, hảo đi, Vinh Tiểu Bí yêu cầu. Thân là kim trụ ba ba như thế nào đều phải thỏa mãn một chút tức phụ yêu cầu. Hảo đi, thiếu niên nắm nhà mình tức phụ tay. Tâm tình thực tốt từ trong bao đảo ra một viên đường đệ ở nam nhân bên miệng. Nam nhân nhìn thiếu niên trong tay đường, khẽ cau mày, thiếu niên nhướng mày nhìn hắn, nam nhân vừa định há mồm, đường đã bị thiếu niên lấy ra, đặt ở miệng mình, nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thiếu niên đen nhánh đôi mắt giảo hoạt, khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên, hết chương.